Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 666, chuẩn thánh hạ tràng. Bốn vị A-tu-la vương toàn đều ôm quyền thở dài cung kính thi lễ. Nói ra: Bái kiến công chúa điện hạ. Còn lại tất cả A-tu-la tất cả đều hạ bái. Quỳ gối huyết hải chi chủ, cùng kêu lên hét lớn kêu lên: Bái kiến công chúa điện hạ. Âm thanh rung thiên địa, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chín vị đại la Phật Đà chậm rãi cúi đầu nhìn xem phía dưới thiết phiến công chúa, một trán mồ hôi lạnh. Ngươi có cái thân phận này ngươi nói sớm a, làm sao đến mức nháo đến loại tình trạng này, bây giờ không phải là khi dễ người sao? Ngọc Diện Bồ Tát trong lòng nhất thời bối rối lên. Công chúa, nàng thật đúng là công chúa, hay là như thế đại thế lực công chúa? Không sợ, ta là Phật giáo đệ tử, nàng không thể đem ta thế nào, Phật tổ sẽ phù hộ ta. Thiết phiến công chúa cầm trong tay quạt ba tiêu thu hồi, lãnh túc nói ra: Động thủ đi. Vâng, bốn vị A-tu-la vương cùng kêu lên đồng ý. Bốn đạo sóng máu hướng phía trung gian ầm vang nện xuống, ầm ầm tương đương, tất cả Phật Đà La Hán tất cả đều bị bao phủ trong biển máu. Thiên địa nghẹn ngào, huyết hải hạo đãng, trừ bốn vị A-tu-la vương đứng ở không trung bất động, còn lại tất cả A-tu-la tất cả đều chen chúc đánh tới. Giết hô thanh âm vang động trời lên, khắp nơi Phật quang nổ lên, sau đó lại bị huyết hải tu-la trấn áp, giết chóc ở khắp mọi nơi. Trên chín tầng trời, chấp pháp đại đội cùng thạch cơ cô lương tất cả đều nhìn về phía Bạch Cẩm, trong mắt mang theo nghiêm trọng vẻ hoài nghi. Cô lương nhịn không được hỏi: Sư huynh, ngươi biết thân phận của nàng sao? Bạch Cẩm ung dung nói ra: Cực kỳ lâu trước kia từng có qua gặp mặt một lần, lâu dài đến ta đều đem nàng quên. Mọi người tất cả đều lật một cái liếc mắt, tin ngươi mới là lạ, khó trách ngươi sẽ nói Phật giáo sẽ khóc rất khó coi. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Đại Lôi Âm Tự, mang trên mặt ý cười. Đại Lôi Âm Tự bên trong, đông đảo Phật Đà Bồ Tát tất cả đều mất đi nụ cười. Trước đó có bao nhiêu đắc ý, hiện tại liền có bao nhiêu tuyệt vọng. Đánh mặt đến quá nhanh, huyết hải Minh Hà giáo chủ làm sao lại có hài tử? Vừa mới còn bị chúng ta ra sức đánh một trận, cái này tương đương cái này dẫn xuất đại sự. Đại Lôi Âm Tự bên trong Phật quang nở rộ, Di Lặc Phật Tổ, Nhiên Đăng Phật Giả, Đại Thế Chí Bồ Tát, Dược Sư Lưu Ly Phật, các loại viễn cổ Phật Đà Bồ Tát cũng đều ngồi không yên, tuần tự hiện thân, quanh tương đương hạ giới trong biển máu. Một con sau đầu mang theo Phật Luân Thanh Sư xông ra, há miệng gào thét. Huyết hải phía trên, ba tuần tu la vương trở tay nhất trưởng phủ xuống, phanh tương đương Thanh Sư lần nữa nhập vào huyết hải chi chủ. Thời không hợp nhất đại la, tại pháp tắc chuẩn thánh trước đó không có lực phản kháng chút nào. Đại Lôi Âm Tự bên trong, Nhiên Đăng Phật Tổ nhìn về phía Như Lai Phật Tổ, nghiêm túc nói ra: Phật Tổ, Phật giáo vì sao trêu chọc huyết hải? Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên: Chỉ vì Ngưu Ma Vương vợ chồng phụng Bạch Cẩm chi mệnh bắt đường Tam Tạng. Ngưu Ma Vương vợ chính là huyết hải Tu La công chúa. Di Lặc Phật Tổ nụ cười trên mặt biến mất, da mặt run run hai lần. Bạch Cẩm, thậm chí ngay cả Như Lai Phật Tổ đều bị hắn tính toán như vậy chật vật. May mà ta cùng hắn đoạn tiệt tới lui, không phải vậy về sau chết như thế nào cũng không biết. Duy nhất lo lắng cũng là những cái kia vay. Nhiên Đăng Phật Tổ sắc mặt không thay đổi, ngưng trọng nói ra: Ngã Phật giáo Phật Đà Bồ Tát La Hán Kim Cương há có thể tùy ý bọn họ trong biển máu trầm luân, nhận tu la tàn sát. Cụ Lưu Tôn Cổ Phật, Phổ Hiền Bồ Tát, Linh Cắt Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, các ngươi tiến đến cứu vãn ta Phật môn Phật Đà. Bốn vị Phật Đà Bồ Tát nhìn về phía chủ vị, Như Lai Phật Tổ không nói một lời. Bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể để chuẩn thánh xuất thủ. Có thể dự đoán đến sự kiện nhất định sẽ mở rộng. Cụ Lưu Tôn Cổ Phật, Phổ Hiền Bồ Tát, Linh Cắt Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát đứng dậy, chắp tay trước ngực thi lễ, cung kính đáp: Tuân pháp chỉ. Hạ giới huyết hải phía trên, ông tương đương từng tôn chuẩn thần Phật Đà hiển hiện, giữa thiên địa đại đạo oanh minh, pháp tắc tán dương, cụ lưu tôn cổ Phật thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. A Tu La Vương, ngã Phật giáo vô ý đối địch với Tu La tộc, nhanh chóng thối lui. Ba tuần Tu La Vương tay cầm trường đao, lạnh giọng nói ra, lấn ta Tu La tộc công chúa, bây giờ nói vô ý là địch, ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Bay thẳng mà lên, thần đao giống như một đạo giải lụa màu đỏ vung vẩy đánh xuống. Sát na thiên địa đều thoáng như bị chia cắt hai nửa. Còn lại ba vị Atula cũng đều trùng sát mà lên. Oanh tương đương thiên địa vang lên từng tiếng chấn minh. Huyết hải nhấc lên sóng lớn. Thiên khung run run, ngũ hành hỗn loạn, nặng nề uy áp đặt ở chúng sinh trong lòng. Rầm rầm tương đương thiên khung giống như pha lê phá xuất. Phật quang vặn vẹo, huyết sát ngút trời, Tu La sát niệm thẳng tới bầu trời. Ông tương đương lại nhất tôn Bồ Tát đi ra. Quan Thế Âm Bồ Tát đứng thẳng đám mây phía trên, cúi đầu nhìn xem phía dưới huyết hải, tiện tay ném đi Ngọc Tịnh Bình quăng ra ngoài, hướng phía dưới huyết hải trấn ép mà đi. Việc đã đến nước này, chỉ có thể trước trấn áp huyết hải, đem Đường Tam Tạng cứu ra lại nói. Tây Thiên trước cửa, Bạch Cẩm ngồi thẳng thân thể nói ra, chính thức bắt đầu, các ngươi ai ngươi trợ huyết hải một chút sức lực. Vân Tiêu đứng dậy mỉm cười nói, để ta đi, nghe nói Quan Thế Âm Bồ Tát có hóa thân 33 pháp thân chi năng. Ta ngược lại là muốn lĩnh giáo một phen. Thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đông tương đương Ngọc Tịnh Bình rơi vào huyết hải đi đến. Sôi trào mãnh liệt huyết hải nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Từng mai kim quang lấp lánh xá lợi tử từ trong biển máu dâng lên hướng phía Linh Sơn nhanh. Chóng mà đi, trong biển máu giết hô thanh âm đều nhạt đi. Quan Thế Âm Bồ Tát dốc hết sức trấn huyết hải. A-di-đà Phật tương đương thiết phiến công chúa, từ đâu tới đây chạy về chỗ đó đi. Lần này là ngã Phật giáo càn rỡ, còn mời công chúa thứ tội. Quan Thế Âm Bồ Tát thanh âm nhu hòa ở trong thiên địa tiếng vọng. Thiết phiến công chúa thanh âm từ huyết hải phía dưới truyền ra. Ngươi để ta đi, ta muốn đi. Phật giáo uy phong thật to. Quan Thế Âm Bồ Tát bình tĩnh nói ra. Đã công chúa không muốn đi, ta liền tự mình đưa ngươi quay lại huyết hải. Đưa tay hướng phía dưới nhất chỉ. Ngọc Tịnh Bình chậm rãi dâng lên biến lớn. Tại huyết hải phía trên xoay tròn, khuấy động thiên địa linh khí. Tại huyết hải phía trên hình thành một cái thật lớn vòng xoáy linh khí. Phía dưới huyết hải cũng theo vòng xoáy chuyển động. Vô số Atula trong biển máu đảo quanh. Trong lúc nhất thời quỷ khóc sói gào không dứt. Huyết hải xa xa đám mây bên trên, Tôn Ngộ Không sư huynh đệ đứng thẳng. Chư bát giới líu lưỡi kêu lên. Ngoan ngoãn không được. Đại sư huynh, ngươi cái này kết bái huynh trưởng vậy mà cưới huyết hải công chúa. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi, cái này huyết hải rất lợi hại phải không? Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh cùng nhau gật đầu nói, phi thường lợi hại, sư huynh, ngươi không gặp Tu La tộc đem Phật giáo giết máu chảy thành sông a? Nhị sư huynh, đây là máu chảy thành biển. Xoay tròn huyết hải phía trên đột nhiên xuất hiện một cái nữ tử áo trắng, chỉ tay một cái, trước mặt một tòa đại trận ngưng hiện. Đại trận xoay tròn, thiên địa nhất thời vững chắc xuống, ngưng tụ thiên địa linh khí cũng đều tiêu tán ra, huyết hải lần nữa khôi phục bành trướng. Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ nhíu mày, duỗi tay ra Ngọc Tịnh Bình thu nhỏ rơi vào lòng bàn tay. Ngưng trọng nói, Vân Tiêu, các ngươi quả nhiên nhịn không được. Vân Tiêu tiên tử tay nâng Hỗn Nguyên Kim Đấu, mỉm cười nói, Minh Hà sư thúc. Đại sư huynh nghe nói có người lấy hạ phạm thượng, để ta đến đây trợ sư thúc một chút sức lực. Đa tạ câu Trần Đế Quân tương đương, mờ mịt thanh âm truyền đến. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, hắc hắc đắc ý giới thiệu nói ra, các ngươi mau nhìn, nàng là ta lão tôn chỗ Tư Pháp Thần Điện chấp pháp đại đội một trong. So ta lão tôn còn muốn lợi hại hơn một chút, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.